Cửu vực kiếm đế, chương 2866, xuống thuyền ngăn cản. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, từng đạo trận pháp, tầng tầng lớp lớp, đủ có mấy trăm tầng, đem tinh linh thành hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những trận pháp này bên trên, Sở Phong Miên thấy được tiên đế lực lượng, nhìn cái này tinh linh thành, là thuộc về một vị tiên đế thành lập thành trì. Cái tin đồn này, cũng không giả. Không phải lời nói, chỉ sợ cũng không có vị nào tiên đế hội chạy đến cái này bỉ ngạn đại đạo bên trong đến. Vì dạng này một tòa thành trì bố trí trận pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà lui tới người, chỉ có thể là xuyên qua cái này từng đạo trận pháp, mới có thể tiến vào tinh linh thành bên trong. Nếu như không có đạt được tinh linh thành cho phép, là căn bản là không có cách tiến vào tinh linh thành bên trong. Những trận pháp này, cho dù là một vị tiên đế xuất thủ như muốn hoàn toàn đánh vỡ, đều cần hao phí không nhỏ khí lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là tinh linh thành, có thể tại bỉ ngạn đại đạo bên trong. Một mực sừng sững vốn liếng, liền xem như hư không thú triều tập kích, đều không thể đem tinh linh thành trận pháp hoàn toàn đánh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tinh linh thành trong lịch sử, thế nhưng là trọn vẹn kinh lịch qua tiếp cận trăm lần hư không thú triều tập kích, có thể coi là nguy hiểm nhất một lần. Vậy không thể hoàn toàn đánh vỡ tinh linh thành phòng thủ. Cho nên tại bỉ ngạn đại đạo bên trong, tinh linh thành xem như một chỗ đất an toàn. Lui tới tại bỉ ngạn đại đạo không thuyền, đều chọn tại tinh linh thành bên trong dừng lại, tiến hành tiếp tế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên An Hào, cũng coi là lui tới tại bỉ ngạn đại đạo thuyền trong đội. Tương đối cổ lão nổi danh đội tàu một trong. Sớm đã có lấy tinh linh thành tiến vào cho phép. Chỉ gặp Thiên An Hào bên trên trong đó một tên tiên thánh hộ vệ. Bước ra một bước, từ hắn trong lòng bàn tay. Lấy ra một quả ngọc phù. Một cỗ linh lực rót vào trong đó. Ngọc phù này chính là xuất hiện hai cái đại thần tinh linh chữ lớn. Bao phủ tại Thiên An Hào phía trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm xong đây hết thảy về sau, Thiên An Hào thuyền trưởng chính là chỉ huy cái này không thuyền xuyên qua tinh linh thành phía trên từng tầng trận pháp tiến vào bên trong. Có cái này tinh linh hai chữ bảo hộ, tinh linh thành trên không trận pháp liền là hoàn toàn không thấy Thiên An Hào. Rất nhanh Thiên An Hào liền xuyên qua tất cả trận pháp, tiến vào tinh linh thành trong không cảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả tiến vào tinh linh thành không thuyền, đều muốn đi vào trong không cảng, thống nhất bỏ neo. Mà tại trong không cảng, cũng có được chuyên gia vì không thuyền tiến hành tiếp tế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Thiên An Hào thượng vũ giả, vậy có lựa chọn là lưu trên Thiên An Hào, hoặc là liền tại trong không cảng đi dạo, cùng tiến vào tinh linh thành bên trong. Tinh linh thành làm bỉ ngạn đại đạo một chỗ nơi ẩn núp an toàn chi địa, tự nhiên không thể nào là tại làm việc thiện. Tất cả muốn đi vào tinh linh thành võ giả đều cần nỗ lực một bút không nhỏ tài phú, mới có thể tiến vào bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại tiền này, cũng là một ngày một bộ. Tại tinh linh thành bên trong, nghỉ ngơi một ngày, liền phải bỏ ra một ngày tiền. Cho nên cũng chưa hẳn là tất cả võ giả đều nguyện ý tiến vào tinh linh thành bên trong. Nếu như không có nhất định phải tiến vào cần, bọn hắn thà rằng là tại trong không cảng đợi. Vậy không nguyện ý tiến vào tinh linh thành bên trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ đẳng trong khoang thuyền võ giả, cơ hồ đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn chỉ là xuống thuyền, tại trong không cảng tùy tiện truyền. Không có chút nào muốn đi vào tinh linh thành bên trong dự định. Bọn hắn có thể mua được một trương thiên an hào vé tàu, cũng đã là táng gia bại sản. Hiện tại tự nhiên không nguyện ý đem tiền uổng phí hết ở loại địa phương này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng chỉ có mấy tên võ giả. Trên thân đan dược đã là sắp tiêu hao hầu như không còn. Nếu như trễ bổ sung, ngay cả nhịn đến cửu hoa thiên đều không làm được, mới không được cắn răng hướng về tinh linh thành phương hướng đi đến. Về phần trung tầng bong thuyền võ giả, bình thường đều là xuất thân từ các cái tông môn đệ tử. Mặc dù không tính giàu có, thế nhưng đều lựa chọn xuống thuyền, chuẩn bị đi tinh linh thành bên trong dạo chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Bỉ Ngạn đại đạo lữ hành, đối với rất nhiều võ giả tới nói, trong cuộc đời đều sẽ không kinh lịch mấy lần. Bọn hắn vậy muốn nhìn một chút cái này tinh linh thành bên trong cảnh tượng. Về phần Sở Phong Miên bọn người, càng là không quan tâm những thứ này. Lôi Uy tại Thiên An Hào vừa mới bỏ neo một khắc, cũng có chút bách không vội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Sở huynh, Tô Hà tiểu thư, ta chuyến này đi vào tinh linh thành, cũng là đại biểu gia tộc, tới cùng tinh linh thành một vị cường giả làm giao dịch. Cho nên liền không thể bồi hai vị. Lôi Uy có chút xấu hổ nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lúc đầu cũng nghĩ muốn thật tốt bồi bồi Sở Phong Miên cùng Tô Hà đi dạo. Nhưng là hắn lần này đi Bỉ Ngạn đại đảo, thế nhưng mang theo nhiệm vụ đến. Không phải lấy thân phận của hắn, mong muốn tiến về Cửu Hoa Thiên, khẳng định là lựa chọn trận pháp truyền tống. Tốc độ lại nhanh, lại an toàn, không cần tới Bỉ Ngạn đại đảo bốc lên bực này phong hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên An Hào dừng lại thời gian chỉ có một ngày, cho nên hắn vậy không có cách nào. Không sao, ngươi đi đi, chúng ta cũng chính là tùy tiện dạo chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Lôi Uy đáp lại một tiếng, chính là vội vàng mang theo hắn hộ vệ dưới thuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, Tô Hà vậy chuẩn bị xuống thuyền, quay đầu nhìn về phía Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đi chung với ngươi a, Sở Phong Miên nhớ kỹ Tô Hà là dự định đi mua một chút vật liệu luyện khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đi vào tinh linh thành, ngược lại là không có cái gì mắt. Hắn không cần đan dược, có thần mạch khôi phục. Sở Phong Miên nhưng không cần giống như là những võ giả khác một dạng tới nuốt đan dược tới khôi phục lực lượng. Hắn cũng chỉ là dự định tiến vào tinh linh thành, tùy tiện dạo chơi, hóa giải một chút trên Thiên An Hào ngột ngạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Tô Hà nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính khi hai người bọn họ dự định xuống thuyền thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh, một lão giả chậm rãi đi ra, ngăn cản Sở Phong Miên cùng Tô Hà. Sở Phong Miên một chút liền nhận ra được, tên lão giả này liền là Tô gia hộ vệ một trong, là trước kia tứ công tử sau lưng đi theo cái kia hai tên tiên tôn lão giả một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai tên tiên tôn lão giả, ngày bình thường đều là ẩn giấu đi thân hình. Trong đó vị này, chính là thời khắc nhìn chằm chằm Tô Hà. Tự hồ là ở người giám thị Tô Hà một dạng. Chỉ là Tô Hà bên kia không thèm để ý. Sở Phong Miên ngược lại là vậy không muốn để ý tới hắn. Chính là một mực không để ý tới hắn. Chỉ là lần này hắn lại là chủ động ra mặt ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Hà tiểu thư, tứ công tử phân phó qua. Ngài không thể xuống thuyền. Còn xin ngài lưu tại không trên thuyền a. Lão giả này nói chuyện vô cùng bình tĩnh, trong giọng nói lại mang theo lấy một loại mệnh lệnh hương vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chỉ là dự định xuống thuyền, đi tinh linh thành bên trong, mua một chút vật liệu luyện khí. Tô Hà nhìn thấy lão giả này ngăn cản, sắc mặt cũng là lạnh xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ công tử lời nói là để Tô Hà tiểu thư lưu tại thuyền trưởng, xin đừng nên để lão hủ khó làm. Cái kia tiên tôn lão giả ngữ khí bình tĩnh nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần vật liệu luyện khí, Tô Hà tiểu thư cần cái gì, có thể phân phó hạ nhân. Bọn hắn sẽ vì Tô Hà tiểu thư mua về. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Hắn vốn cho rằng người Tô gia trải qua lần trước, đã có kinh nghiệm. Nhưng lúc này đây, thế mà còn dám ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ánh mắt bên trong đều là tránh qua một chút sát ý. Hắn lúc đầu không có ý định cùng người Tô gia vạch mặt. Dù sao Tô Hà, dù sao xuất thân từ Tô gia, nhưng bây giờ người Tô gia tự hồ còn không có học thông minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao âm, ngươi là thân phận gì, lại dám ngăn cản ta? Chấm. Ngay tại Sở Phong Miên muốn động thủ thời điểm, hắn đột nhiên nghe được Tô Hà thanh âm. Trong lòng bàn tay vận chuyển lực lượng, vậy chậm rãi ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.